Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1216, chương 361, Black biết tức giận. Silieb, xem thấy mình lại một vị bộ hạ đắc lực bị giết sau. Bị Bonnie cùng Hancock cho quấn Black biết, chính là giống giận, tạp chí trùng, chỉ bất quá, hắn giống giận chính là không đổi được Silieb Vân Vũ có thể sống lại. Hắc. Ngay tại Black biết giống giận thời điểm, một bên Leon, nhìn trước mặt nửa ngồi nửa quỳ trên đất, đã vết thương chồng chất Berserk, nắm quả đấm, số lớn xúc tích lực lượng. Nhìn thấy cái này một động tác, Black biết lần hai tức giận, đưa tay hướng về phía Leon, muốn ngăn cản nàng đối với. Đúng, Berserk bước kế tiếp hành động lúc, Hancock chính là chế tạo ra một cái đào sắc tâm hình. Sau đó hướng về phía Black biết bắn ra số lớn phấn quan hệ bất chính mũi tên. Phù lỗ chi tiến, Hancock công kích, nhượng Black biết đưa tay ra, không khỏi lùi về. Ngay tại hắn mới vừa lùi về, Leon hai chân dùng sức rung một cái, nhanh chóng hướng về hướng đối diện quỳ dưới đất Berserk. Phanh bá tốc độ thật nhanh, Leon nhưng là mở hết mã lực xông ra. Một quyền này nhất định phải đem điều này có cách đấu quán quân danh xưng là Berserk cho đo đáy. Đánh giết, sư tử nổ mạnh, Leon lao ra, nắm sư tử quyền, bạo lực một quyền oanh tạc quỳ dưới đất Berserk đầu. Hết thảy các thứ này động tác, tại mỗi người trong mắt giống như là thả chậm tốc độ một dạng, nhất là tại băng hải tặc dâu đen mỗi người trong mắt, một quyền này càng làm cho bọn họ căm phẫn trừng đại con mắt. Hoàn toàn không thể tin được mình thấy, cũng không muốn tiếp theo xảy ra sự tình. Mẫu sư tử, thật là mạnh, quỳ ở trên mặt băng Berserk nhìn thấy xông lại Leon sau. Nhắm mắt lại, còn sống cuối cùng một cái ý nghĩ, chính là tán đồng mẫu sư tử Leon mạnh mẽ, mà hắn cái này cách đấu quán quân tại trước mặt nàng. Lại là cái gì cũng không phải, hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo thể thuật cùng cách đấu kỹ. Tại Leon trước mặt lại cái gì cũng không phải. Coi như thế, Leon cũng không có hạ thủ lưu tình. Cái này xúc sinh gieo họa ít người, nàng biết rõ rõ ràng, cho nên áp căn bản không hề nghĩ tới muốn bỏ qua cho hắn. Phanh phốc, Leon quả đấm oanh tạc Berserk đầu. Không tới nửa giây thời gian, người sau đầu chịu đựng lực lượng khổng lồ sau, trong nháy mắt nổ tung, đương đầu bị đánh bạo trong nháy mắt đó. Vốn là tại trong mắt tất cả mọi người thả động tác chậm. Đương đầu bị đánh bạo. Não tương cái gì các loại bắn tung tóe đi ra tốc độ chính là nhanh như vậy. Phanh bá, lực trùng kích quá lớn. Đem Berserk bắn cho bể đầu bộ sau. Leon cả người đứng ở trên mặt băng nhanh chóng chợt đi tới giảm bớt đi mới vừa rồi lực trùng kích. Nhưng là, nàng cái này một cái hành động. Chính là nhượng ba đại băng hải tặc người đều lộ ra kinh hoàng thần sắc. Đây đã là Leon thứ 700 cái oanh bạo phía bên kia đầu. Hôm nay Leon, bất kể là thay đổi nho nhỏ đứa bé, vẫn là thay đổi bà ngoại người, nàng đều là phi thường tàn bạo một quyền oanh tạc phía bên kia đầu. Vô cùng cuồng bạo, không có chút nào nương tay ý tứ. Đường Berserk bị giống vậy oanh bể đầu sau đó, đây đã là thứ 700 cái. Mà còn cái này thứ 700 cái vẫn là băng hải tặc dâu đen đắc lực chiến tướng một trong. A, lại một cái bị giết. Chính mình bày lại một cái bị giết sau. Cái này làm cho Black biết giống giận gầm thét càng ngày càng lớn tiếng. Đồng thời cũng sắp hắn cướp lấy một cái quả thực năng lực. Toàn lực bộc phát ra. Cũng mặc kệ hắn thế nào bùng nổ cũng không có. Leon giết Berserk, Bonnie giết Devon. Akame giết ác lang cùng Silieb Vân Vũ. Cái này đã bị giết 4 cái. Chính mình băng hải tặc đắc lực chiến tướng. Hiện tại đã không có 4 cái. Vậy làm sao có thể không nhượng Black biết tức giận. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, chính là cười lạnh nhìn Black biết. Cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Cái này tức giận sao? Bonnie lợi nhuận dùng trong tay súng trường, nhắm ngay một bên một cái băng hải tặc chủ yếu cán bộ. Người này là cùng Anvida tại giao thủ người. Không cần ngươi tới. Anvida biết rõ Bonnie đang nhắm vào Pizarro. cho nên liền dùng tâm linh trao đổi thuật nói cho nàng biết. Cái này ác chính vương Pizarro là hắn thức ăn. Bạch, Anvida lóe lên đến bởi vì Berserk bị giết sau mà kinh ngạc Pizarro sau lưng. Cường đại khí tức bạo thể mà ra. Cái này làm cho Pizarro lập tức cảm giác. Nhà à, cảm giác sau lưng uy hiếp còn nữa. Pizarro căn bản cũng không do dự. Xoay người liền dùng chính mình giống như sắt thép một dạng hai tay. Đối với, đúng, Anvida đập tới. Phốc, Anvida không có tránh né. Cứ như vậy mặc cho Pizarro hữu quyền nện ở nàng trên phần đầu. Nhưng là khi người sau quả đấm đánh trúng đầu nàng bộ sau. Lập tức liền chợt ra công kích và sở hữu lực đạo đáng ghét. Vẫn là như vậy, ác chính vương Pizarro vô cùng nổi giận. Hôm nay cùng Anvida một mình đấu. Hắn bất kỳ công kích đối với Anvida mà nói. Một điểm thương tổn cũng không có. Tất cả đều bị trơn đi. Quả đấm bị trơn đi. Súng lục nổ súng cũng bị trơn đi. Còn hữu dụng đồ vật đập cũng không được. Bất kỳ vật lý công kích đối với Anvida mà nói đều không có hiệu quả. Tại Pizarro công kích bị trơn đi. Anvida tay phải thành chảo. Tiếp lấy biến thành màu đen. Đây là quấn lên Haki vũ trang Haki tới đối với. Đúng, ác chính vương phát động công kích. Mà còn, hiện tại Pizarro nhưng là chống đi một cái đại không đương cho Anvida tới công kích. Một màn này, tức giận trong Black biết sau khi nhìn thấy. Nhanh chóng nhảy qua, muốn xuất thủ ngăn cản Anvida. Tay trái thi triển ra quả chấn động năng lực. Anvida cũng ngẩng đầu nhìn về phía nhảy qua tới Blackbeard, nhưng là nàng tay phải nhưng vẫn là không trở ngại chút nào xuyên thấu ác chính vương Pizarro ngực. Trái thang, phốc suy Anvida thủ đoạn vô cùng ác liệt, căn bản cũng không có bởi vì Blackbeard tới công kích nàng liền dừng tay. Ách ha, đương ngực trái thang bị xuyên thủng, tim mình cũng bị Anvida tay cho nắm xuyên qua, mà rời đi thân thể của hắn lúc. Pizarro nhất thời cũng cảm giác được chính mình không thể thở nổi. Nhảy trên không trung Black biết, chính là con mắt trừng tròn xoe, nhìn mình lại một cái bộ hạ đắc lực bị giết sau. Căm phẫn hướng về phía Anvida vung ra một quyền. Chỉ bất quá, khi hắn quả đấm vừa vặn vung ra lúc, lại là một đạo kêu thảm thiết truyền tới. A a a, băng hải tặc dâu đen tử dũng sót. Trên thân thể xuất hiện nhiều hai tay cánh tay. Mà còn đầu đã bị bắt. Kinh hoàng tiếng kêu thảm thiết hấp dẫn muốn công kích Anvida Blackbeard. Chính là đường Blackbeard nhìn tới trong nháy mắt đó. Robin tâm niệm vừa động. Nhượng lớn lên ở sót trên người vài đôi tay. Ôm thân thể của hắn cho bẻ gãy. Ken két két nhiều âm thanh xương vỡ vụn thanh âm vang dội toàn bộ chiến trường. Mà Blackbeard cũng mắt hổ trợn tròn nhìn mình lại một cái bộ hạ bị giết. Ngạch bị vặn gãy cổ sót, cuối cùng mềm mềm té xuống đất, cho đến chết hắn đều đang nhìn Blackbeard, cũng chính là mình thuyền trưởng. Hỏa ma, ta muốn ngươi chết a a a a a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.